Lệ quỷ, mấy giờ rồi? Chương 3, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giữa đám cỏ hoang và cây khô, đàn ông, phụ nữ bò lên từ dưới đất, tham lam hít hà hơi thở sự sống, đôi mắt oán độc nhìn về phía bóng người đang di chuyển trong đêm ma đai xanh trong khu chung cư đã sớm lan tràn mất kiểm soát. Cỏ dại mọc rất cao, Úc Tinh đi lại khá vất vả, đèn đường trong khu chung cư đều bị hỏng, càng đi vào trong càng có cảm giác tối om. Nếu không phải nhà nhà trên các tòa nhà cao tầng đều sáng đèn, xung quanh còn có tiếng ồn ào rõ ràng, thì Úc Tinh đã quay đầu bỏ chạy từ lâu rồi. Cô vừa đi vừa soi đèn pin tìm đường, đang đi thì đột nhiên cảm thấy mắt cá chân như bị thứ gì đó nắm lấy. Úc Tinh nhận ra có điều gì đó không ổn, cúi đầu kiểm tra thì lực kéo cô xuống đột nhiên biến mất. Úc Tinh soi đèn pin xung quanh, chỉ thấy đám cỏ dại ướt đẫm nước mưa. Trong bóng tối mà cô không nhìn thấy, như thể cảm nhận được hơi thở kinh hoàng nào đó, những oan hồn tham lam muốn xé xác cô đang bò về phía cô bỗng dừng lại. Nếu có thể nhìn từ trên cao như chim bay, có thể thấy rõ ràng phía sau Úc Tinh, không biết từ lúc nào đã từ từ xuất hiện một đám khí kỳ lạ, đen đặc hơn cả màn đêm. Giống như một đám mây đen, mờ ảo và nặng nề. Đám khí đen từ từ vặn vẹo biến dạng, trở thành một bóng ma cao gầy cao bằng cây xanh ven đường. Đêm mưa bão vẫn tiếp diễn, cùng với sự xuất hiện của bóng ma cao gầy kia, như gặp phải thiên địch, đám quỷ trẻ con bò lổm ngổm như nhện tản ra. Nữ quỷ tóc dài kẹp theo quỷ trẻ sơ sinh chui tọt vào hành lang. Những ô cửa sổ lung lay trong khu chung cư cũng đóng sầm lại. Tiếng mưa dần nhỏ lại, trong quái đảm này sống hàng ngàn oan hồn, nhưng phần lớn chúng không có thần trí và ý thức. Chỉ là mơ mơ màng màng dựa vào bản năng oán hận, nuốt chừng, chỉ là chất dinh dưỡng tầm thường nhất trong quái đàm này. Sự tồn tại thực sự đáng sợ, chính là bóng ma cao gầy kia. Không ai biết hắn xuất hiện từ khi nào, chỉ biết khi quái đàm này tồn tại, hắn đã xuất hiện. Hắn không thể bị giết, dù có biến mất trong thời gian ngắn, cũng sẽ như thủy triều đen lại sinh sôi ở một góc nào đó. Hắn không thể bị tiêu diệt. Bởi vì nỗi sợ hãi là không thể tiêu diệt. Hắn không có ngũ quan, chỉ là một bóng đen gầy guộc mờ ảo, tứ chi thon dài, cao gần bằng cây xanh ven đường. Cứ đến nửa đêm, hắn sẽ xuất hiện trên con đường này của khu chung cư Hoàng Tuyền. Hôm nay cũng vậy, đột nhiên, bước chân hắn dừng lại, là hơi thở của người sống. Vì mưa càng lúc càng lớn, Úc Tinh đi rất nhanh. Đột nhiên, cô cảm thấy sau lưng có một ánh mắt nhìn chằm chằm rất mãnh liệt. Không thể phớt lờ. Giống như nước mưa lạnh buốt theo chiếc ô len lỏi vào cổ áo, gần như theo bản năng sinh lý, lông tơ sau lưng cô dựng đứng lên từng sợi. Cô kéo cao chiếc áo khoác chống nước của bộ đồng phục giao hàng, quay đầu lại, bật đèn pin chiếu về phía sau, nhưng vẫn chỉ thấy một màu đen đặc quánh. Nhưng may mắn thay, ánh mắt nhìn chằm chằm đáng sợ kia đã nhanh chóng rời khỏi người cô. Vì thời gian dừng lại quá ngắn, Úc Tinh nhất thời không phân biệt được có phải ảo giác của mình hay không. Cô bước nhanh hơn, cúi đầu đi về hướng tòa nhà 18-2, giao xong đơn này thì về nhà nghỉ thôi. Những người lạc vào đây đều bị oan hồn xé xác, trở thành một trong vô số chất dinh dưỡng trong quái đàm này. Rõ ràng những kẻ lạc vào đây chắc chắn phải C-H-E-T không đủ để thu hút sự hứng thú của bóng ma cao gầy này, hoặc bất kỳ sự thèm ăn nào. Rất may. Hắn ăn oan hồn, giống như con người ăn gà con ăn run đất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà con người thường không ăn trực tiếp run đất, ít nhất là khi Úc Tinh còn sống, cô không phải là thức ăn của hắn. Bóng ma cao gầy thu hồi ánh mắt, tiếp tục tiến về phía trước trong đêm mưa một cách u ám và im lặng, không hề chú ý đến con run đất nhỏ bé kia. Thông thường, những người lạc vào quái đàm sẽ hoảng sợ chạy loạn khắp nơi tìm lối ra như ruồi mất đầu, từ đó kích hoạt đủ loại kết cục C, H, E, T chóc muôn hình vạn trạng. Tuy nhiên, sau khi đi bộ khoảng 10 phút, tiếng bước chân theo sát hắn vẫn chưa biến mất. Vì đi ủng, nên tiếng bước chân vang lên cộp cộp cộp, đặc biệt rõ ràng trong màn đêm. Hắn đi về phía bắc, tiếng bước chân cũng theo về phía bắc. Hắn đi về phía tây. Tiếng bước chân cũng chuyển hướng theo về phía tây. Bóng ma cúi đầu xuống, thấy bóng người thấp bé màu vàng chanh đang cầm ô đi theo sát chân hắn, cúi đầu bước đi. Bóng ma dừng lại một lúc, cô ấy không nhìn thấy hắn chứ, nhưng may mắn thay, đã đến nơi, sự chú ý của hắn nhanh chóng bị chuyển hướng. Bóng ma cao gầy từ từ nén lại, trở thành kích thước của người bình thường. Bóng ma bước vào sảnh của tòa nhà 18, tiếng bước chân ướt sũng cũng cộp cộp cộp đi theo vào tòa nhà 18, bóng ma dừng lại đợi thang máy. Tiếng bước chân cũng dừng lại bên cạnh hắn, thang máy đến, Úc Tinh rất tự nhiên bước vào thang máy, rũ nước trên ô, nhấn nút tầng 18, trùng hợp làm sao, bóng ma cao gầy cũng sống ở tầng 18. Hình như bị theo dõi rồi, bóng ma từ từ cúi đầu xuống, đánh giá cơ thể nhỏ bé của Úc Tinh. Cách chương.